Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1190, độ kiếp. Góc truyện audio.com. Sau 10 ngày, Thâu Thiên rốt cục hoàn thành ngân đàm cùng hư bất diệt thần thương dung hợp. Bây giờ trường thương thay đổi lớn nhất, chính là thân thương cùng mũi thương đều biến thành hắc sắc. Cả người tỏa ra kim loại sáng bóng. Ba mặt hình dáng mũi thương càng giống như là hư bất diệt thần thương mũi thương. Súng mới vào tay, rất có phân lượng, cảm giác so trước đó ngân đàm còn muốn nặng hơn một ít. Bất quá cứ như vậy, lục thần ngược lại cảm thấy càng thêm tiện tay. Cuối cùng dung hợp hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt. Thâu Thiên nói rằng, ta dùng đều là cao cấp hợp thành thạch, cường hóa vũ khí cường độ, đồng thời bảo đảm thân súng sức bền. Chủ nhân, ta đây cũng có thể tiến nhập diệt thần thương trong. Thâu Thiên nói rằng, được rồi, nếu như ta có thể thành công độ kiếp, đến rồi thất trọng thiên ta nhất định nghĩ biện pháp chữa trị diệt thần thương cùng pháp thần trường. Chủ nhân, nếu ta không tin ngươi, cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Cười trộm cười nói, đúng rồi, hư bất diệt thần thương quyết ngươi còn nhiều hơn luyện nhiều tập cùng tìm hiểu. Công pháp này ngoại trừ mẫn tiệp hạn chế bên ngoài, muốn phát huy nó uy lực chân chính, vẫn còn cần tự hành tìm hiểu. Tìm hiểu bất đồng, cuối cùng uy lực cũng chênh lệch khá xa. Lục thần cau mày nói, còn có như vậy công pháp. Trong tiên thuật, loại tình huống này cũng không ít thấy a hát. Thâu Thiên nói rằng, tốt lắm, chờ ngươi tu luyện thời gian, ta nhiều hơn nữa nói cho ngươi biết một ít phương pháp. Đa tạ, Thâu Thiên cười nhìn thoáng qua lục thần, gật đầu, sau đó tại chỗ biến mất. Hắn đã tiến nhập hư bất diệt thần thương bên trong. Hư bất diệt thần thương khí linh trở về vị trí cũ. Thân thương run nhẹ nhẹ, bộc phát ra một hồi cuồng mãnh linh lực, trực tiếp đem lục thần phòng trong bàn hất bay. Chủ nhân, Thâu Thiên nguyện đi theo chủ nhân tứ hải chinh chiến. Lục thần cầm trong tay trường thương màu đen, trọng trọng gật đầu, tốt, chúng ta đi thông thiên tháp. Lục trọng thiên, thông thiên đại lộ, nơi đây không có bất kỳ học viện, thế nhưng nơi đây lại quanh năm kín người hết chỗ. Từng cái đại lục học viện ở chỗ này đều sắp đặt làm việc điểm. Kiểm tra đo lường lấy lục trọng thiên bên trong đỉnh cấp cường giả có hay không độ kiếp. Quảng cáo, ngoại ô bên trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên, chu vi không ít người sau khi thấy. Chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu làm chuyện của mình, cũng không phải là sở hữu tới thông thiên đại lộ người. Đều là tới độ kiếp. Càng có thể là có một người học viện người đến thay ca. Nhưng mà, không bao lâu, làm một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người phía sau. Chu vi lập tức tao động. Đúng, đúng duy ngã độc cuồng. Thiên, là hắn, một mình hắn tới. Hắn là muốn độ kiếp. Thật là duy ngã độc cuồng. Từ trước lục trọng thiên chiến lực trần nhà, mấy ngày liền thanh âm lão quỷ đều chết ở trong tay hắn. Cái gia hỏa này rốt cục tới độ kiếp. Lục thần nhìn chung quanh một chút đám người, cũng không có quá mức để ý. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa. Xa xa, một tòa cao vót như mây tháp cao đang sừng sững ở nơi đó. Thông thiên tháp, ta lại nữa rồi. Lục thần hơi nheo mắt lại, dứt lời, trực tiếp triệu hoán thập dực, bay đi thông thiên tháp phương hướng. Cùng lúc đó, duy ngã độc cuồng tới thông thiên tháp tin tức cấp tốc ở lục trọng thiên truyền ra. Các nơi tổng viện truyền tống môn lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đây chính là có khả năng nhất độ kiếp thành công một vị. Người nào không muốn nhìn một chút có người độ kiếp thành tiên. Thập dực bay vài chục phút liền đã đến thông thiên tháp trước. Khiến người ngoài ý chính là, nơi đây thì đã bị đoàn người bao vây. Duy ngã độc cuồng tới thật. Chẳng lẽ ta muốn tận mắt chứng kiến duy ngã độc cuồng thành tiên sao? Nói, đã lâu không có thấy có người thành công độ kiếp. Lục thần thu hồi thập dực. Đám người lập tức vì hắn tránh ra một con đường. Không biết lúc nào, Thông thiên đại lộ bầu trời đã bị mây đen bao trùm. Trên bầu trời đã là điện tiếng sấm chớp. Dường như thiên thần tức giận. Đột nhiên, chu vi cuồng phong bạo khởi. Thông thiên tháp trước, cát bay đá chảy. Thiên, thật là lớn gió. Chưa từng thấy mạnh như vậy sức gió. Ta cư nhiên cũng đứng bất ổn. Có người không khỏi kinh ngạc nói rằng, rốt cuộc là tình huống gì? Ta lưu thủ thông thiên đại lục 30 năm. Chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Trước đây vậy cũng chưa từng có. Chưa bao giờ như vậy ghi chép. Cái này yêu phong xác thực quỷ dị. Những người này đẳng cấp đều ở đây đại đế tu bên trên. Chính là cuồng phong làm sao có khả năng để cho bọn họ đứng không vững. Mà hết lần này tới lần khác, thông thiên tháp trước cơn lốc, liền hung mãnh đến rồi loại trình độ này. Lục thần mỗi bước ra một bước, liền có cự đại trở lực. Thật giống như có người nào ở ngăn cản lục thần đi trước thông thiên tháp. Lục thần hơi nheo mắt lại. Làm sao? Là sợ ta độ kiếp thành tiên. Không cho ta đi thông thiên tháp. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng loại trình độ này có thể ngăn cản ta đi. Lập tức, lục thần lạnh rên một tiếng. Trực tiếp mở ra thần ma cộng sinh. Ngược gió mà đi. Trong cuồng phong, lục thần đứng ở thông thiên tháp trước. Quá khứ tới thông thiên tháp. Mỗi lần đều là đánh thiên vực boss. Nhưng lần này, hắn là tới độ kiếp. Lục thần lạnh rên một tiếng. Trực tiếp tiến nhập thông thiên tháp. Chỉ chớp mắt, lục thần đã tiến nhập thông thiên tháp bên trong. Khiến người ngoài ý chính là, tầng này thông thiên tháp cũng không phải một cái không gian bịt kín, mà là một mảnh bao la thảo nguyên. Trời xanh mây trắng, vô cùng trống trải. Toàn bộ thảo nguyên, chỉ có một mình hắn. Đang ở lục thần trước mặt cách đó không xa, bày đặt một khối bồ đoàn. Trên bồ đoàn lại bày đặt một quyển quyển trục. Lục thần đi tới, nhập thân nhặt quyển trục, mở ra kiểm tra, là liên quan tới thiên kiếp một ít nói rõ. Quảng cáo, phàm nhân tu tiên, làm kinh vạn kiếp, rèn luyện nhục thân, sạch hóa hồn thưởng thức. Thiên kiếp cần lấy bản thể thừa nhận, không thể tránh làm cho, không thể phản kháng. Thiên kiếp cường độ tùy theo từng người, thuận thiên giả. Thiên kiếp yếu, nghịch thiên giả, thiên kiếp mạnh mẽ, thiên kiếp có thể phân rất nhiều nguyên tố. Kim mộc thủy hỏa thổ, gió lôi hỏa núi, đều có thể thành cướp. Độ kiếp cần đến cửu tinh nhân vương cảnh đỉnh phong. Độ kiếp giả khoanh chân ngồi ngay ngắn thiên kiếp trên bồ đoàn. Thiên kiếp liền tới, thành tức là chân tiên. Nhảy ra lục giới, bại hoặc chết hoặc sinh. Sinh thì thành tán tiên, thực lực đại tăng, nhưng cả đời không thể thành chân tiên. Chết thì hồn phi phách tán, tan tành mây khói, độ kiếp đan có thể bảo vệ tính mệnh không lo. Chân tiên cùng tán tiên đều có thể tiến nhập thất trọng thiên vực. Giới thiệu nhiều như vậy, lục thần đem quyển trục cất đặt một bên, dùng một viên độ kiếp đan, hít sâu một hơi, đứng ở trên bồ đoàn. Cúi người ngồi xếp bằng. Lúc này, cho dù là trải qua cửu cấp thiên luyện lục thần, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Cái này nhưng là chân chính thiên kiếp. Thành tiên hay không, thì nhìn hôm nay độ kiếp tình huống. Làm một lần hít sâu. Lục thần hai mắt trợn tròn. Đến đây đi, thiên kiếp. Quanh một tiếng, nguyên bản bầu trời trong xanh. Đột nhiên mây đen quay cuồng. Ngay sau đó bầu trời sấm sét không ngừng. Phảng phất màn trời đều phải bị từng đạo cường tráng sấm sét xé thành mảnh nhỏ. Duy ngã độc cuồng, người rốt cuộc đã tới. Một cái thanh âm hùng hậu, đột nhiên từ trên bầu trời vang lên. Ta đều phải bội phục ngươi. Ngươi lại có can đảm tới trải qua thiên kiếp. Ngươi cảm thấy cửu thiên sẽ để cho ngươi độ kiếp thành tiên sao? Ha ha ha ha. Ngươi là ai? Lục thần trợn to hai mắt. Tầng 6 thông thiên tháp bên trong không phải là không có boss. Chỉ có thiên kiếp sao? Ta là ai cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sau đó phải đối mặt. Đem là siêu cấp thiên kiếp. Cùng lúc đó, thông thiên tháp bên ngoài. Thông thiên đại lục phong vân cuồn cuộn. Cả thế giới phảng phất rơi vào một vùng tăm tối. Chỉ có thông thiên tháp trước một khối trên màn sáng. Viết ra sông tháp giả đối mặt thiên kiếp đẳng cấp. 12 cấp, siêu cấp thiên kiếp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.